Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2662, Bạch Y Nam Tử. Canh, 3, Diệp Tích Tình ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, mà Cổ Phong, giờ phút này trên mặt lại là không có bao nhiêu ý cười. Bởi vì giờ khắc này, Cổ Phong có loại cảm giác bất an, loại này cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng đã lấy được đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng loại cảm giác bất an này, nhưng lại chân thực tồn tại. Phong Nhi, ngươi thế nào? Nhìn thấy Cổ Phong sắc mặt không đúng, Diệp Tích Tình lo lắng. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Không, không có gì. Ta liền là, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Một thanh âm, từ hư không bên trong truyền đến. Không hổ là Cổ Vô Nhai nhi tử. Bất quá đáng tiếc, hôm nay, chính là ngươi vẫn lạc ngày. Chấm ngoặc kép, bành, cũng ở đây lời nói trong nháy mắt. Nơi xa một đạo chỉ kính, trực tiếp xé nát hư không, nổ bắn mà ra. Đạo này chỉ kính, hướng thẳng đến Cổ Phong đầu lâu oanh kích mà đến. Tất cả những thứ này, quá nhanh, nhanh đến, ai cũng chưa kịp phản ứng. Cho dù là Cổ Phong bản thân, cũng là như thế. Lần thứ nhất, hắn cảm giác, tử vong cách mình gần như thế. Cũng ở lúc này, Cổ Phong trước mặt hư không trực tiếp vỡ vụn. Một bóng người xinh đẹp xông ra. Hai tay triển khai, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Không phải Cổ Phong, mà là thuộc về cái này thay Cổ Phong chặn lại cái này tất sát nhất kích người. Thân ảnh này, nếu như trong mưa gió tàn lụi hoa hồng, rơi xuống mà xuống. Cổ Phong một tay lấy hắn tiếp được, trong nháy mắt can đảm vỡ vụn, nhìn xem cô gái trong ngực, khàn giọng giống to, Mộng Dĩnh, chấm ngoặc kép, vì Cổ Phong, ngăn trở cái này tất sát nhất kích, là Giang Mộng Dĩnh, Cổ Phong, dạng này ở trong ngực của ngươi, thực, thật tốt, chấm ngoặc kép, Giang Mộng Dĩnh phun ra nuốt vào lấy huyết thủy, giờ phút này, nàng toàn thân xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ nát, duy chỉ có cái kia một đôi xinh đẹp hai con ngươi hướng về Cổ Phong. Nàng nhìn trước mắt cái này gần trong gang tấc khuôn mặt, quên đi thống khổ trên người. Giờ phút này, trong lòng đúng là một mảnh sưởi ấm. Đời thứ nhất, hắn là Cửu Châu đế tử, nàng là Tiền Triều công chúa, hắn sớm đã có người yêu. Nàng tất cả đã trễ một bước, nàng vì hắn tu hành Tuế Nguyệt bí thuật, vì hắn giữ gìn mấy ngàn năm, lâm chung lại không có thể gặp hắn một lần. Đời thứ hai, 9.000 năm về sau, hắn từ Tuế Nguyệt Động đi ra, nàng cũng đã là hóa phàm cốc bên trong một người. Một đời kia, nàng là nam tử, là huynh đệ của hắn. Lâm chung thời điểm, thức tỉnh ký ức, đã có vô tận tiếc nuối. Đời thứ ba, hắn đã đứng trong tinh không? Nàng lại không biết, bản thân hóa thành tiên thi. Thức tỉnh ký ức thời điểm, hai người chính là thù địch, nàng vì hắn chặn lại Khương Túng Hoành một đòn thụ thương. Giang Mộng Dĩnh rất vui vẻ bản thân tại một thế này thức tỉnh ký ức thời điểm. Cái thứ nhất thấy, là Cổ Phong, nàng bản thân bị trọng thương, ở phía dưới trong đám người, một mực nhìn lấy bên trên bầu trời chiến đấu, ánh mắt của nàng, chưa bao giờ từ Cổ Phong trên thân rời, thẳng đến. Đám người vì hắn gieo hò thời điểm, thẳng đến, cái này sát cơ đánh tới. Nàng không tiếc thiêu đốt tất cả, vận dụng luân hồi bí thuật, vì hắn chặn lại một kích này. Nàng, cam tâm tình nguyện, mặc dù biết, trong lòng của hắn, chỉ có tên kia là nhu nhi nữ tử một người. Nhưng nàng, như cũ không oán. Mộng Dĩnh, ngươi, vì sao ngốc như vậy? Vì sao, chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này, nước mắt chảy trôi, sinh không thể ở cùng với ngươi, chết có thể vì ngươi, là đủ, chấm ngoặc kép, Giang Mộng Dĩnh sắc mặt trắng bạch, trên mặt, lại là mang theo mỉm cười, ngươi sẽ không, Mộng Dĩnh, không, chấm ngoặc kép, ở Cổ Phong gào thét bên trong, Giang Mộng Dĩnh không có khí tức, nàng, chết, Cổ Phong đối Giang Mộng Dĩnh thua thiệt, đã nhiều lắm. Không nghĩ tới, một thế này, nàng vẫn như cũ là vì chính mình mà chết. buồn, một cỗ hết sức bi thương ý tứ, từ cổ phong trên người tản mạn ra. Cũng ở lúc này, nơi xa hư không vỡ nát, trong đó, một bóng người, chậm rãi đi ra, thân ảnh này, đúng là một người thanh niên. Hắn tay cầm quạt xếp, thân mang toàn thân áo trắng, mặt trắng như ngọc, cái kia trên trán mang theo một cỗ vô thượng khí chất cao quý. Đặc biệt nhất, là hắn mỉm cười trên mặt. Hắn nụ cười này, tựa như chưa bao giờ dừng lại một dạng. Bạch y thanh niên, nhìn về phía dưới cổ phong trong ngực chết đi Giang Mộng Dĩnh. Không khỏi tán thưởng một câu, cười nói, không nghĩ tới, cái này tội giới bên trong. Vẫn còn có người có thể tu thành luân hồi ý cảnh. Bất quá đáng tiếc, dạng này một cái liền tốt người kế tục. Cứ như vậy vì tình chỗ chết. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Diệp Nam Thương, Diệp Bách Nhiên, Hỏa Tàn, Diệp Tích Tình, tất cả tôn cấp tu giả. Cùng phía dưới tiên vực liên minh tất cả mọi người. Đều là nhìn về phía mặt mũi này bên trên thủy chung mang theo nụ cười bạch y thanh niên. Cho dù là mạnh như Diệp Bách Nhiên, giờ phút này, cũng là sắc mặt khó coi. Hắn cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Mộng Dĩnh, ngươi nếu có đời sau, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi vì ta mà chết. Ta sẽ vì ngươi, ngăn cản tất cả, chấm ngoặc kép, cổ phong nếu như không có nghe được bạch y thanh niên mà nói. Bàn tay hắn vất qua cô gái trong ngực hai mắt, vì đó khép kín. Giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có vẻ bi thương, từ cổ phong trên người tản mạn ra, cổ phong đem Giang Mộng Dĩnh thi thể, để dưới đất, ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời người áo trắng, thanh âm trước đó chưa từng có băng lãnh, chậm rãi mở miệng, ta, muốn giết ngươi, lời nói tầm đó, cổ phong cả người nổ bắn mà ra, tương đương lúc này. Cổ phong đã quên đi tất cả, trong lòng, chỉ có muốn người trước mắt chết. Cỗ này sát ý, là lấy cực hạn buồn biến thành. Phong Nhi, Diệp Tích Tình đám người, gần như đồng thời giống to một tiếng. Bọn họ muốn động, nhưng lại cảm thấy một cỗ giam cầm lực lượng. Tất cả mọi người bọn họ, đều rời không động được. Đại ca, Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này, giống to một tiếng. Lấy hắn thượng vị tiên tôn tu vi, không có bị giam cầm, trực tiếp giết ra ngoài. Xạ thủ, hôm nay là ta cùng tiểu tử này sự tình, không có ngươi cái này tội nhân nhúng tay phần. Bạch y thanh niên đạm ngữ, tùy ý đánh ra một cái pháp quyết. A, lập tức, Diệp Bách Nhiên một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp cứng ngắc. Trong thần hồn, vô biên đau đớn truyền đến, từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, cổ vô nhai nhi tử, có thể có mấy phần thủ đoạn. Bạch y thanh niên nhìn về phía cổ phong, mang theo vài phần trêu chọc, mở miệng cười, giờ phút này, hướng về bạch y thanh niên vọt tới cổ phong, như cũ đắm chìm trong vô tận bi thương. Phía trên đỉnh đầu hắn, bi chỉ ý cảnh cực hạn bạo phát xuống, một thân lấy cổ điển trang phục, mi tâm mang theo bi tự bi chi linh. Xuất hiện lần nữa, Bi Chi Linh, Tú Mỹ hơi nhíu, nhìn phía dưới, cổ phong như thế khuôn mặt, cực kỳ đau lòng, đã lần thứ hai, ngươi, là người đáng thương, chấm ngoặc kép, Bi Chi Linh, nhìn về phía cổ phong, không khỏi tự nói, ngay sau đó, nàng nhìn về phía trước, người áo trắng kia, sắc mặt lạnh như băng, ngươi là, nhường hắn bi thương, ngươi, đáng chết. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Bi Chi Linh, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ vô cùng vẻ bi thương, từ cổ phong trên người bộc phát, cổ phong cơ hồ bản năng cùng đỉnh đầu phía trên Bi Chi Linh, bóp đồng dạng ấn quyết, bạch y nam tử, thiên sinh chính là thích cười người, nụ cười trên mặt hắn, cơ hồ chưa bao giờ biến mất qua, mà cũng ở thời khắc này, nhìn thấy cổ phong đỉnh đầu phía trên. Cái kia Bi Chi Linh khuôn mặt, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngươi, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép, hết chương.